Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76. Smoker. Kaya cùng Suriba rất sớm liền trở về trên thuyền, mà mấy cái hải tặc phân tán tại Lốc Tao bốn phương tám hướng. Tại lúc ban đêm, mang về Lốc Tao các cái vị trí địa đồ toàn cảnh cùng tình báo. Đương nhiên đây là bỏ ra một chút belly đại giới hạ. Lốc Tao hành chính cùng quân sự là tách ra. Bản thân là Tồn đang phụ trách hành chính quản lý nhân viên cùng binh lực, thu thuế, thị mạo thanh lý, đồng thời còn có phụ trách quản lý thị dân cùng một chút rườm rà việc nhỏ. Chỉ có đương bản thân hành chính hệ thống duy trì không kết thúc mặt tình huống dưới, mới có thể để hải quân xuất động. Loại tình huống này bình thường đều là đại quy mô bạo động hòa thanh diệt hải tặc. Bởi vậy Lốc Tao người địa phương viên tạo thành hắc đường phố bang phái cũng sẽ không nhận hải quân chèn ép, hành chính cơ cấu cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho tới bây giờ, quy mô lớn mạnh đến có thể thống lĩnh trên dưới 100 con phố thế lực ngầm. Trống trơn nhân số nhìn lại, thậm chí vượt ra khỏi hải quân binh lực, mà nó thế lực thủ lĩnh là người địa phương Bartolomeo, là một cái làm việc rất điên cuồng. Ai cũng không dám đắc tội ra hòa. Không phải khoác lác, nếu như hắn nói có thể để cho một người bình thường tại Lốc Tao không tiếp tục chờ được nữa, trên cơ bản chính là khâm định người kia tử kỳ. Bắc Ghi nghiên cứu một đêm hải tặc nhóm mang tới Lốc Tao toàn bộ bản đồ, kỹ càng quy hoạch lộ tuyến về sau, đem nhiệm vụ bàn giao xuống dưới. Không khí sáng sớm vẫn tương đối ẩm ướt, đại khái là cách Red Line rất gần nguyên nhân. Tại ánh nắng sơ chiếu, thật mỏng biển sương mù còn chưa tan đi mở lúc, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Hồng Sơn gần trong gang tấc huyễn cảnh. Làm Lốc Tao căn cứ hải quân tối cao trưởng quan Smoker, không ai có thể mệnh lệnh hắn. Cho dù là Tenton nhàn tản tại căn cứ hải quân bên trong, cũng sẽ không có người chỉ trích. Chỉ bất quá hắn một mực kiên trì mỗi ngày thuận Lốc Tao mấy đầu đường cái không cố định tuyến đường tuần tra một vòng, phòng ngừa có đạo trích tùy thời mà vào. Mặc dù tuyến đường không cố định, nhưng là sẽ có một đầu khu vực cần phải đi qua. Lốc Tao trung tâm quảng trường, nơi này trưng bày đã từng xử tử Roger tử hình đài. Hàng năm đều sẽ có không ít du khách đến thưởng thức, thấy vua hải tặc lưu lại một chút phong thái. Bởi vậy nhiều người phức tạp, tương đối cái khác đường đi, còn muốn tới càng thêm phức tạp, cũng làm cho người càng thêm tương đương coi trọng. Sau lưng thì là theo chân một vị nuôi dưỡng mấy năm hải quân sĩ quan, tùy thân mang theo đen đen Musi. Một có khả nghi tin tức, lập Baker lấy bẩm báo. Lúc này Smoker, miệng bên trong ngậm hai điếu xì gà, trên mặt khói mù lượn lờ, theo gió nhẹ lướt qua, bị sương mù che kín gương mặt mới chậm rãi hiển lộ mà ra. Bất quá, là một chương cau mày mặt. Trước mấy ngày, hải quân 16 điểm bộ chuột thượng tá cùng 77 phân bộ Brin chuẩn tướng đồng thời phát tới đối mặt tất cả Đông Hải chi bộ cùng bản bộ tin tức. Đông Hải tiền truy nã cao nhất A Long băng hải tặc bị ẩn núp đã lâu, những ngày gần đây mới dương tài năng trẻ băng hải tặc Bắc Ghi đánh bại. Đông Hải mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, Smoker chưa hề đều không có để vào mắt. Cho dù là đến từ Grand Line ngư nhân A Long, trong mắt hắn, cũng không tính là cái gì. Sở dĩ không có động thủ với hắn, cũng là bởi vì thất vũ hải phương diện quan hệ cùng khối kia hải vực vượt qua bản thân phạm vi quản hạt. Bất quá, cái này băng hải tặc Bắc Ghi không giống. Đây là thổ đất mới tìm Đông Hải băng hải tặc, tại vùng biển này hoạt động 10 năm lâu. Bây giờ lại đột nhiên không có chút nào nguyên nhân đánh ngã A Long băng hải tặc, để cho người ta cảm thấy có chút kỳ quặc, đồng thời lại có chút bất an. Tựa như là hai khối cách xa nhau ra đồng thời dựng tốt xếp gỗ đột nhiên đụng vào nhau. Đi tới Đông Hải nhiều năm như vậy, Smoker tự nhiên biết Đông Hải hải tặc thế lực trên thực tế cũng là phân chia. So như hải quân 16 điểm bộ quản hạt địa bàn là từ A Long chiếm cứ, mà Đông Hải lệch ở trung tâm là đô đốc Rick địa bàn. Trước kia lệch Nam Hải vực là băng hải tặc mèo đen tại quản lý. mấy cái đại danh khí hải tặc trên cơ bản đều hết sức ăn ý sẽ không đụng vào nhau. Phòng ngừa tự dưng thực lực tiêu hao. Thế nhưng là băng hải tặc Bắc Ghi thế mà chủ động khiêu khích A Long băng hải tặc. Là có mục đích gì? Tư Morgan hoang mang nôn hai cái khói. Hắn luôn cảm thấy gần nhất sẽ không quá an bình. Bởi vậy không trống trơn là chính hắn tăng cường tuần tra cường độ. Thủ hạ hải quân binh sĩ động tác cũng tại phân phó hạ so ngày bình thường cần nhanh hơn rất nhiều. Đi qua lốc tàu trung tâm quảng trường. Đâm đầu đi tới lục sắc màu gà đầu. Mang theo khoen mũi nam tử. Hắc đường phố lão đại. Bartolomeo. Smoker mang tính lựa chọn làm như không thấy. Bình tĩnh giao vai mà qua. Trong nháy mắt, Bartolomeo hơi có chút khiêu khích dùng tay vỗ vỗ Smoker bả vai. Liền tiếp tục hướng phía trước đi. Smoker thượng tá. Một bên tùy hành sĩ quan vội vàng kịp phản ứng. Tức giận nắm chặt Bartolomeo quần áo. Uy, ngươi làm chuyện gì tốt? Đứng lại cho ta. Ồ, ha ha ha. Bartolomeo khoa trương cười ha hả. Khiêu khích nói. Làm sao vậy? Chẳng lẽ hải quân sĩ quan muốn lợi dụng tư quyền? Đối phổ thông bình dân lạm dụng tư hình. Người cũng không phải cái gì phổ thông bình dân. Tùy hành sĩ quan phản bác. Smoker dừng bước. Nhìn một chút trên bờ vai dính một cái màu đen thủ ấn. Miệng bên trong khói nhả lợi hại hơn. Không có việc gì. Chúng ta đi thôi. Là tùy hành sĩ quan khó khăn ứng với. Hận hận buông ra Bartolomeo quần áo. Hành động này quái đản hắc đường phố lão đại. Thật đúng là lốc tao một gai lớn đầu. Ha ha. Hải quân vẫn là có đảm lượng. Bartolomeo cười lớn đi ra. Smoker không phải một cái không biết biến báo người. Yêu đọc sách hắn biết thân phận của đối phương. Bất quá đối phương không có làm ra chuyện khác người gì. Cũng không có tạo thành uy hiếp tình huống dưới. Hắn cũng sẽ không đi trêu chọc đối phương. Nếu không đem sẽ tạo thành toàn bộ lốc tao trên dưới 100 con phố bạo loạn. Nhất là bây giờ cái này thời kỳ phi thường. Tashiji đâu? Smoker đột nhiên hỏi. Tashiji thượng sĩ. Nói là có chuyện hướng ngươi xin nghỉ mấy ngày. Tùy hành sĩ quan ngẩn người. Hồi đáp. Gia hỏa này. Smoker không nói thêm gì. Chỉ là trên mặt xương mù dày rất nhiều. Tashiji xin phép nghỉ bản căn bản không hề đạt được mình phê chuẩn. Thậm chí liên thông báo đều không có. Đến cùng là đi làm cái gì rồi? Smoker trong lòng tuôn ra lo nghĩ. Tashiji thuộc về không gạt được chuyện tính tình. Nếu như chỉ là chuyện bình thường, khẳng định biết thành thật thật xin phép nghỉ. Không đến mức sẽ lén đi ra ngoài. Chỉ sợ là có cái gì nhất định phải làm mà lại tương đối chuyện nguy hiểm. Cho nên mới giấu giếm mình. Trộm chạy ra ngoài, thật sự là sẽ thêm phiền nữ nhân. Nghĩ đến đây cái phương diện, Smoker bắt đầu có chút đau đầu. Đông Hải như thế đại địa phương, muốn tìm một người, cỡ nào gian nan, một đầu đau, miệng bên trong xì gà hút lợi hại hơn. Đại khái bởi vì trái ác quỷ tác dụng phụ, hắn đối xì gà có một loại vi diệu ỉ lại cảm giác. Miệng bên trong không xen vào một cây, trong lòng sẽ liền có một loại cảm giác không thoải mái. Bởi vậy phát hạ tới tiền lương phần lớn dùng để mua xì gà. Lúc này hút rất nhanh. Trong chớp mắt, hai điếu xì gà liền hút xong. Hắn gỡ xuống khói đuôi. Thở dài ra một hơi. Đột nhiên mũi thở mấp máy. Quay đầu lại hỏi nói. Ngươi có nghe được mùi vị gì sao? Nghe Smoker đột nhiên nhận thực sự. Sĩ quan khẩn trương nói ra. Ta, không có nghe được. Smoker vô tình lên tiếng. Hướng kia cỗ xì gà vị bay tới phương hướng đi đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.